Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 352, trong lao lão già. Có thể dạy, ta đã đều dạy cho ngươi rồi. Lão nhân dựa vào tường ngồi ở bên trong âm ảnh. Tịch ngày quăng qua cửa sổ hàng rào đánh đi vào. Chỉ có thể chiếu sáng hắn một nửa cái cằm. Cùng hôm qua so sánh. Lão nhân lại hư nhược rất nhiều, thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi bây giờ, còn nhớ rõ bao nhiêu? Ngồi xổm đối diện nhà tù Mỹ vị phong Nga cung kính đáp. Ta đều nhớ kỹ, toàn bộ đều không có quên. Ngoặc kép chấm chấm. À, lão nhân thấp giọng cười nhạo lấy. Lời này của ngươi trong, có ít nhất một nửa là đang nói sao? Hắn trầm thấp thanh âm khàn khàn, tràn ngập khó nén tử khí. Từ lão nhân chén bị ném toái khi đó bắt đầu, Mỹ vị phong Nga lại không có thấy hắn tại đưa cơm, lính canh ngục trước mặt nói một câu. Mà Mỹ vị phong Nga tại bị nhốt vào địa lao, ít nhất cũng là một ngày ba bữa quản đủ. Nhưng đối diện lão nhân kia, lính canh ngục còn chưa cho hắn đã ăn một miếng cơm, uống qua một ngụm nước. Điều này làm cho thanh âm của hắn càng suy yếu. Không bằng nói, có thể sống lâu như vậy cũng đã là cực hạn. Bởi vì lúc ăn cơm bị giám thị, Mỹ vị phong Nga vô pháp cho lão nhân lưu lại quá nhiều đồ ăn. Chỉ có thể mỗi bữa cơm vụng trộm giấu đi một cái quả táo. Tại lính canh ngục sau khi rời khỏi ném tới lão nhân bên người. Không có quan hệ gì với lợi ích. Mỹ vị phong Nga chỉ là đơn thuần không thể nhịn được. Chính mình có thể ăn vào no bụng. Một người khác nhất là thầy của mình lại không cơm không có nước. Có lẽ chính là bởi vậy, lão người mới sẽ dạy bảo Mỹ vị phong Nga nghi thức sư tri thức. Hắn hiển nhiên chướng mắt Mỹ vị phong Nga ngu dốt tư chất. Nhưng Mỹ vị phong Nga nội tâm cũng biết, lão nhân theo như lời không giả. Mỹ vị phong Nga trong lời nói, đích xác có một nửa là lời nói dối. Lão nhân trao tặng hắn tổng cộng 26 cái lớn nhỏ. Quy mô bất đồng nghi thức, cùng với rất nhiều thần bí tri thức, ngoại trừ số ít nghi thức tương đối đơn giản, còn lại nghi thức đều tương đối phức tạp. Nếu như là ở trong hiện thực có nghiên cứu khoa học kinh nghiệm người chơi, khả năng càng dễ lý giải a. Mỹ vị phong Nga đối với mấy cái này nghi thức cảm giác, có điểm giống là cao trung, đại học thời kỳ hóa học vật lý thí nghiệm rõ ràng nhớ kỹ trên sách học về thí nghiệm trình tự văn. Tự nội dung, nhưng mình động thủ thời điểm lại luôn là sẽ xuất hiện kỳ diệu vấn đề. Vô pháp hoàn toàn phục chế. Hơn nữa so với trên sách học càng đồ phá hoại địa phương ở chỗ. Hắn liền cái đồ đều nhìn không đến. Trên mặt đất họa nghi thức trận, lão nhân bình quân 40, sử dụng lau trọng họa quỷ tài có thể nhớ rõ ở A. May mà hắn có cắt bỏ công năng. Đúng vậy, Mỹ vị phong Nga trực tiếp đem nghi thức trình tự. Toàn bộ một bước một đoạn đồ giữ hạ xuống. Đến lúc đó chính mình so sánh. Từng bước một làm là được rồi. Hơn nữa, những cái này về nghi thức tri thức, tựa hồ là bị hệ thống phán định vì thần bí tri thức. Điều này làm cho Mỹ vị phong Nga tại cầm những kiến thức này gửi đi đến diễn đàn thượng. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn, bí ẩn chi nhãn, chu lâu dài vụ đã hoàn thành. Chỉ cần đem những kiến thức này nộp lên đến bí ẩn chi nhãn trong kho tài liệu, đều có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Mỹ vị phong Nga lập tức liền đáp ứng. Những cái này nghi thức dựa theo độ khó cùng tầm quan trọng, bị phân chia vì bất đồng đẳng cấp. Ở ngươi chơi đề thăng, bí ẩn chi nhãn, trận doanh bên trong danh vọng đẳng cấp đến tương ứng cấp bậc, đều có thể bất cứ lúc nào cũng là lấy mấu chốt từ tìm đọc này cấp bậc bên trong sở hữu tri thức. Tin tức, so với chính mình một chương đồ điều tra mau hơn nhiều. Mà làm đại giá, chính là nơi này đồ cùng nội dung, là vô pháp thông qua diễn đàn con đường tuyên bố ra ngoài. Đương nhiên, như cũ có thể đảm nhiệm qua, vẽ cũng tiến hạ giao dịch thế nhưng dạng ngược lại chẳng khác nào chính mình tiêu phí thời gian. Đem cái này triệt để học được, sau đó đi giáo nhân, mà nếu như mình nắm giữ. Dù cho ở trong mê vụ đại lục cũng có thể trực tiếp miệng đối miệng truyền thụ cho người khác. Như cũ vô pháp dùng giấy ghi chép lại. Đây là hạch tâm của thế giới pháp tắc nhất. Trong tri thức ẩn chứa lực lượng. thần bí tri thức vô pháp bị người bình thường lấy phổ thông văn tự, phổ thông trang giấy đi ghi chép. Nếu như ghi trên giấy, giấy sử dụng tự cháy, ghi ở trên tấm bảng gỗ, mộc sử dụng hủ xấu, bởi vì lực lượng đồng thời cũng có nghĩa là chớ chú. Phàm vật vô pháp chịu tải loại này cấp bậc chớ chú. Ví dụ như, tại lão nhân dùng chén mảnh vỡ trên mặt đất khắc xuất pháp trận trong chớp mắt. Trong phòng giam nhiệt độ liền rõ ràng giảm xuống. Cũng có pháp trận sẽ để cho thổ địa xung quanh kết băng. Có pháp trận sẽ để cho mặt đất chảy ra máu tươi. Lão nhân không hề nghi ngờ, không có bất kỳ siêu phàm năng lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là tri thức bản thân bị hoàn chỉnh cố định xuống. Cũng đủ để cải biến hiện thực. Mỹ vị phong ngang ngay từ đầu cũng rất có bức số. Hắn không có khả năng nhớ kỹ, lý giải những kiến thức này. Lùi một bước mà nói, chỉ cần có thể dùng là được rồi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, với tư cách là tri thức thượng truyền, sao upload, người, hắn không chỉ lấy được một đám phong phú kinh nghiệm, trả lại để mình có thể bất cứ lúc nào cũng là thuyên truyền đã thượng truyền. Sao upload, tri thức trên cơ bản này, chẳng khác nào là hắn đã học xong, tuy như cũ không có cách nào khác dung hợp quán thông sử dụng là được. Ngoặc kép chấm chấm, mà thôi, tại trầm mặc qua đi. Lão nhân trầm thấp thở dài. Hắn miễn cưỡng, dùng chén mảnh vỡ trên mặt đất viết vật gì. Mỹ vị phong Nga tuy hoàn toàn nhìn không đến đó là cái gì. Nhưng hắn vẫn nhạy bén phát giác được. Dưới người mình thổ địa tựa hồ tại vi vi rung động. Rất nhanh, lão nhân trước mặt thổ địa đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Như vật sống, nó phục hồi như cũ thành lúc ban đầu bộ dáng. Một chút vết cát, xương ngấn. Vết cháy đều không có lưu lại, kia vẻn vẹn chỉ là mấy hàng chữ viết mà thôi. Nói cách khác, nếu như lão nhân nghĩ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng kiến thức của mình chạy đi. Tạm thời không đề cập tới, có một chút nghi thức xong đều không có pháp ở dưới tình huống này dạy học. Chỉ là mệnh lệnh này đại địa đánh tan dấu vết giản lược nghi thức. Lão nhân lại không có giao cho qua Mỹ vị phong Nga. Hắn khẳng định trả lại cất giấu lực lượng nhiều hơn. Mỹ vị phong Nga nhịn không được hỏi. Ngài đã có lực lượng. Vì cái gì không chạy đi? Tại sao phải chạy đi? Lão nhân hỏi ngược lại. Mỹ vị phong Nga ngây ngẩn cả người. Hắn nhất thời lại không phải là nên trả lời như thế nào. Thấy thế, lão nhân lại là cười ra tiếng. Thực sự không phải là lúc trước cười nhạo. Mà là như dưới lầu lão gia gia đồng dạng hiền lành ôn hòa cười khẽ âm thanh. Ngươi là hảo hài tử. Chính là quá ngu xuẩn. Ta dạy ngươi cái gì ngươi đi học cái gì. Ngươi sẽ không sợ ta cho trong tri thức của ngươi có độc sao. Ngoặc kép chấm chấm. Tri thức còn có thể có độc. Vậy là tự nhiên. Lão nhân bình tĩnh đáp. Có chút tri thức chỉ là ghi ở trên tấm bia đá. Kia lực lượng cũng đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Ta viết trên mặt đất mật truyền thậm chí có thể điều khiển đại địa. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng đầu óc của ngươi có thể so với nham thạch cứng hơn. Thân thể của ngươi so với đại địa càng trầm trọng. Được rồi, không dọa ngươi rồi. Ta cho trong tri thức của ngươi. Đích xác không có hàm có kịch độc. Lão nhân nói qua, vi vi ngẩng đầu lên. Kia quang nguyên bản theo ở trên cái cằm của hắn. Lúc này là chính hảo đánh vào hắn khô gầy yết hầu vị trí. Theo hắn tiếng nói, bén nhọn yết hầu trên dưới hoạt động. Tuổi thọ của ta đã đến đầu. Một ít to lớn nghi thức luôn là muốn tiêu hao tuổi thọ. Tuổi thọ là tốt nhất nhiên liệu. Lão nhân bình tĩnh đáp. Người cũng sẽ có một ngày như vậy. Mỹ vị phong Nga nhịn không được hỏi. Ngài rốt cuộc là... Bởi vì sao sự tình tiến ngục giam? Chuyện gì? Lão nhân chẳng hề để ý suy cười một tiếng. Thấp giọng đáp, sở hữu sự tình. Hắn hiển nhiên không có ý định liền vấn đề này tiếp tục đáp hạ xuống. Trầm mặc tạm thời bao phủ nhỏ hẹp. Lờ mờ không ánh sáng địa lao. Cuối cùng đem trầm mặc đánh vỡ. Lại cũng không là Mỹ vị phong Nga hay là trong đám người cụ bất cứ người nào. Đúng lúc này. To lớn hắc thiết cái chìa khóa chuyển động thanh âm truyền đến. Từ ngoài đến bên trong. Tầng 3 cửa bị bất đồng cái chìa khóa mở ra. Claus, Cas phải tay mang theo một chuỗi cái chìa khóa. Bên hông khác lấy cái kia cầm ngân sắc vỏ kiếm trường kiếm. Người nghĩ được chưa? Hắn đứng ở môn khẩu nhìn về phía Mỹ vị phong Nga. Câu nói đầu tiên trực tiếp thẳng mở miệng hỏi. Cùng chết người cùng ở một phòng 3 ngày 2 đêm trong. Đợi đến vui sướng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chết người. Mỹ vị phong Nga ngơ ngác một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng chính mình đối diện nhà tù, chỉ thấy dựa vào bên tường ngồi lên là một cỗ đã bắt đầu hư thối lão nhân thi thể. Tại phá toái chén bên cạnh, 5 miếng hư thối trình độ bất đồng quả táo bị đáp thành nho nhỏ kim tự tháp hình, an ổn bày ở góc tường. Trời chiều quang huy rơi tại hắn vị trí. Như vậy, chính mình lúc trước thấy, nghe được, vậy là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.